Xuyên qua thế giới nữ tôn làm giàu sùng phu lang. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cô đau khổ chất vấn mình, hắn hờn nhận bản thân quá nhu nhược, hận bản thân không dám đối mặt cô yêu thương hắn như vậy chỉ vì những suy nghĩ vẩn vơ của mình mà làm cô đau khổ. Thê chủ, ta tin tưởng nàng, chỉ là ta sợ thân phận mình quá thấp hèn, không xứng với nàng. Thế nào là xứng với ta, là những tên con nhà giàu có, là những tên xinh đẹp nết na hay những người giỏi cầm kỳ thư họa? Mục Liên, ai cho chàng cái quyền nói mình không xứng, ai cho chàng nói mình thấp hèn, có xứng hay không là do ta quyết định, ta nói chàng xứng là chàng xứng, ai cho chàng quyền thay đổi nó, hả? Thê CS ưng, hắn biết đã làm cô tức giận triệt để, vừa định giải thích cô một lần nữa hôn xuống. Cô cắn thật mạnh môi hắn, cảm giác đau đớn lan truyền, máu sộc vào khoang miệng, cô tham lam nuốt hết. Hai tay cô lần xuống, thông qua lớp vải nhéo ngực hắn. Đau đớn xen lẫn một ít khoái cảm, hắn rên lên. A thê chủ, y phục lần lượt bị thoát ra, chút xuống đất thoáng rồng mình vì cơn gió thổi qua. Nụ hôn sâu chấm dứt, cô cúi xuống mút lấy cổ hắn, rời xuống cắn mạnh vào xương quai xanh, tham luyến không bỏ sót từng tấc da thịt nào trên người hắn. Trên làn da trắng nõn xuất hiện nhiều dấu răng ái muội, âm thanh mút mát phát ra vang một khoảng rừng. Ô, đào A cắn mạnh vào phần đùi non phía trong, cô muốn cho hắn biết cô đang thật sự rất tức giận. Mục Liên nhìn thê chủ của mình từ nãy giờ không nói một lời, hắn sợ hãi, dù cô có chửi mắng hay đánh đập hắn đều được nhưng cô chỉ im lặng cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Sao chàng lại khóc, cảm nhận bàn tay cô đang vuốt ve khuôn mặt mình, âm thanh ôn nhu, bao cố gắng nhẫn nhịn đều vỡ òa, nước mắt thi nhau rơi xuống. Thê chủ, ta xin lỗi, là lỗi của A Liên. Hước, người đừng giận ta nữa. Hước, ta sau này sẽ luôn tin tưởng nàng. Hước, Mục Liên, ta yêu chàng. Khoảng khắc đó thời gian như dừng lại, trong đầu hắn chỉ còn lặp lại câu nói của cô thê chủ nói yêu hắn, hạnh phúc đến quá bất ngờ, một lần nữa hắn lại khóc ôm cô giống lên như một đứa trẻ. Thê chủ, ta cũng yêu nàng. Không biết ai đã bắt đầu nụ hôn này, cảm giác muốn kéo dài đến thiên thu. Thê chủ, cho ta muốn nàng, được, giờ này cả hai chỉ muốn dành cả thể xác lẫn linh hồn cho nhau. Hai cơ thể vừa hòa quyện lại, sự thỏa mãn được lấp đầy. Ha a, một tay cô nhấc chân hắn quấn quanh eo mình, một tay nắm mông hắn, luật động. Từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, trong khu rừng chỉ còn nghe tiếng thở dốc rên rỉ nặng nề. Ô, thê chủ, đừng nhanh như vậy, A Liên chịu không nổi. Nhìn hắn rên rỉ tự xưng mình là A Liên, cô càng điên cuồng hơn. Ha, đừng, A chỗ đó, bị khoái cảm đánh úp bất ngờ, hắn sung sướng bắn ra. Bị một cỗ nóng ấp đánh tới, mạnh mẽ động vài chục lần cô cũng phóng thích, ôm nhau cùng thở dốc hôn xuống trán khiếu phía dưới đã lấm tấm mồ hôi. A Liên mặc y phục vào, nhặt quần áo rơi lung tung dưới đất hầu hạ phu lang mình mặc vào, nhìn hắn khép hờ mắt cô khom người cõng hắn lên lưng, cầm lấy cái sọt bị văng ra xa, vững vàng về nhà. Trên đường về, Mục Liên đã tỉnh, nhìn tấm lưng rộng lớn của cô, hắn khẽ mỉm cười lần nữa dựa vào. Về đến nhà để người ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, Lan Linh chạy nhanh vào bếp bắt một nồi nước ấm, đợi nước sôi cả hai tranh thủ đi tắm, cơ thể nhớp nháp được rửa sạch sẽ. Cơm chàng nấu cho ta, đổ hết rồi. Mở nắp sọt nhìn bên trong lộn xộn, cô tiếc nuối. Để ta nấu lại, dù sao cũng tới giờ cơm chiều rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng vẫn còn sức sao? Thê chủ, nhìn hắn đỏ mặt chạy vào bếp, cô lắc đầu. Nhìn đống táo gai của mình, may là nó vẫn còn tươi, đem tất cả đi rửa, bỏ hạt sóc khô nước, ngày mai cô phải dậy sớm để làm kẹo hồ lô. Tiếp tục lấy gia vị làm, thập tam hương, ra, bỏ tất cả vào một cối đá, giã nhuyễn. Tốn nhiều thời gian và sức lực để có thể hoàn thành, nếu như thứ này có thể bán đi cô sẽ cần mua số lượng nhiều, như vậy mua một cái cối xay là tốt rồi. Thê chủ, cơm chín rồi, vào ăn thôi. Phu lang nhà cô hôm nay xuống bếp tuy chỉ vài món đơn giản như trứng chiên, canh thịt mà vô cùng ngon. A Liên, ngày mai ta có việc lên trấn, có lẽ đến trưa mới về, chàng ở nhà ăn cơm đừng chờ ta, chàng có muốn ta mua gì về cho chàng không? Vừa nói cô vừa gắp thịt vào bát cho hắn. Trên bàn đa phần thịt sẽ vào bụng hắn, cô chỉ ăn một ít, nếu hắn đã no cô sẽ ăn hết phần thừa còn lại. Ta không muốn mua gì, ta sẽ đợi thê chủ về ăn cơm. Được, mai ta sẽ mua đồ ngon về cho chàng. Ăn cơm xong thì trời đã tối, sau khi dọn dẹp thì cũng đi ngủ, ở cổ đại chẳng có gì để tiêu khiển nên đi ngủ sớm là tốt nhất. Tiểu phu lang, ngủ ngon. Thê chủ, ngủ ngon. Cách chương.